Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1529 lôi trúc giá trị. Chương 1529, đây là đến thánh lôi trúc. Nhìn trong tay không ngừng giãy giụa tắc hứa tế trúc, Nguyên Tiêu mày nhăn lại tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc là siêu thoát bất hủ cây cối ra đời chân linh. Nếu này chân linh thành thục kém cỏi nhất đều là bất hủ điên phong. Nếu có thể tìm được bị hỏa thần giấu đi lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Thậm chí trở thành siêu thoát bất hủ đều không phải không có khả năng, càng là cao đẳng thực vật. Thông linh càng khó, nhưng là một khi thông linh trở thành sinh mệnh tất nhiên tiềm lực nghịch thiên, tin tưởng nguyên. Nhân chính là vì như vậy. Hoàng Kim ý chí mới luyến tiếc phá hủy chân linh, chỉ là đến thánh lôi trúc dựa vào toàn bộ lôi núi. Đá mạch cung cấp nuôi dưỡng, bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực có thể nghĩ có bao nhiêu khổng lồ, hắn đều đã làm tốt đại chiến. Một hồi bắt lấy đến thánh lôi trúc chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đến thánh lôi trúc phản kháng như vậy nhược. Đừng nói là lấy hắn so sánh bất hủ điên phong lực lượng. Tùy tiện tới một cái hoàng kim đều có thể dễ dàng giam cầm đến thánh lôi trúc, buông ta ra. Buông ta ra, non nớt đồng âm, cùng với đến thánh lôi trúc trúc diệp tạo thành tiểu thủ tiểu cước không ngừng giãy giụa. Trúc trên người một đôi tròn tròn mắt to hàm chứa nước mắt không ngừng mà khóc kêu. Thật sự là làm người nghe cảm thấy rơi lệ, người nghe cảm thấy thương tâm ơ siêu, lại không thành. Thật ta liền diệt ngươi chân linh. Nguyên Tiêu lãnh ngôn uy hiếp nói, không cần, đến thánh lôi trúc hét lên một tiếng, lại thật sự không dám giãy giụa, đại chân lý thần thuật cường hóa chân lý thánh quang. Hướng về đến thánh lôi trúc ra quét qua đi, này đảo qua miêu quả nhiên phát hiện đến thánh lôi trúc một ít thiền tầng bí mật. Đến nỗi muốn hoàn toàn khai quật đến thánh lôi trúc bí mật liền không phải một sớm một chiều sự. Tình toàn bộ đến thánh lôi trúc. Cũng không chỉ là đơn thuần một cây thực vật, một ít thực vật cường đại. Cần nhất là bởi vì này nội ẩn chứa đặc thù năng lượng cùng vật chất thành phần. Thứ hai là bên trong đựng đặc thù pháp tác, cuối cùng còn lại là một ít thực vật trời sinh liền cụ bị đặc thù thiên phú. Đến thánh lôi trúc tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là đến thánh lôi trúc đặc thù liền đặc thù ở. Nó là một loại nhân công sáng tạo giống loài, ở sáng tạo chi sơ. Dung nhập đến thánh lôi trúc pháp tắc cùng đặc thù thiên phú cũng đã bị định tính. Đến thánh lôi trúc cơ hồ sở hữu lực lượng đều bị tự thân đặc thù thiên phú khóa ở trong cơ thể. Thế cho nên chân linh đều không thể khống chế, thậm chí chân linh ra đời đều là đến thánh lôi trúc ở sáng tạo chi sơ liền cố tình đào tạo từ tầng. Ngoài tới xem, đến thánh lôi trúc cụ bị hấp thu khống chế lôi đình năng lực hấp thu xếp hạng khống chế phía trước. Là bởi vì đến thánh lôi trúc tự thân cụ bị một loại vô thuộc tính lôi đình thuộc tính căn nguyên. Này một đoàn căn nguyên vượt qua bất hủ trình tự giống như hết thảy lôi đình thủy tổ. Nếu hắn không có nhìn lầm này căn nguyên đến từ chính lôi phạt người khổng lồ thủy tổ tự thân lôi. Đình vô thuộc tính, nhưng là có thể hấp thu bất luận cái gì một loại lôi đình năng lượng dung nhập trong đó, dung hợp. Qua đi. Đến thánh lôi trúc có thể thao tác mấy ngàn lần với tự thân lôi đình năng lượng. Tạo thành một cái cùng loại với năng lượng thái sinh mệnh phần ngoài đuổi xác. Thật giống như đến thánh lôi trúc chỉ là một cái trung tâm. Lại thao tác một cái ngưng tụ năng lượng cơ giáp xác ngoài giống nhau, mà cái này tân sinh chân linh. Bất quá là năng lượng cơ giáp trung tâm trí năng trình tự, cái này hình thành năng lượng cơ giáp. Sinh mệnh thể. Hoàn toàn có thể đạt tới bất hủ điên phong trình tự. Nếu dung hợp bất hủ pháp tắc đại thụ, thậm chí liền tương đương với lôi phạt người khổng lồ thủy tổ trọng sinh thỏa thỏa một cái siêu. Thoát bất hủ chiến lược, đến lúc đó tự nhiên có thể khắc chế vận mệnh thiên môn vận mệnh thần lôi. Từ lúc bắt đầu, đến thánh lôi trúc chính là một kiện dung nhập luyện khí thủ đoạn thực vật tạo vật này cũng liền. Khó trách. Đến thánh lôi trúc chân linh khống chế lực lượng như thế nhỏ yếu, bởi vì từ lúc bắt đầu cái này chân, linh đã bị coi như trí năng trình tự bồi dưỡng, chân chính thao tác đến thánh lôi trúc chủ thể hẳn là sống lại hỏa thần mới đúng. mới vừa sống lại hỏa thần khẳng định thực suy yếu. Yêu cầu đến thánh lôi trúc loại này dễ dàng thao tác lực lượng bảo hộ chính mình khôi phục toàn thịnh thời kỳ, nhưng là hỏa thần năm đó lần đầu tiên sống lại bị phong ấn. Kết quả hoàn toàn làm kế hoạch của hắn ném đá trên sông, hiện tại kế hoạch khởi động lại. Rồi lại bị hoàng kim ý chí bày một đạo, hoàng kim ý chí. Trước tiên đem một đạo lôi đình dung nhập đến thánh lôi trúc trong cơ thể. Làm đến thánh lôi trúc trong cơ thể lôi đình căn nguyên cụ bị thuộc tính. Hắn dung hợp không phải khác đúng là vận mệnh thiên môn vận mệnh thần lôi. Nguyên nhân chính là vì như thế bị vận mệnh thần lôi lực lượng thêm vào lôi rượu ma mới có thể đã lừa gạt hỏa thần đại đạo, mà này vận mệnh thần lôi nơi phát ra. Đúng là nguyên tự với hắn đệ nhất thế bị vận mệnh thần lôi giết chết hoàng kim ý chí không ngừng. Mượn đao giết người làm vận mệnh thiên môn giết hắn một lần. Thậm chí nhân cơ hội được đến một đạo vận mệnh thần lôi. Nếu không phải đến thánh lôi trúc ngưng tụ vận mệnh thần lôi yêu cầu đại lượng khí vận chi lực dung nhập trong đó, chỉ sợ cũng liền hắn đều đừng nghĩ bắt lấy đã nắm giữ vận mệnh thần lôi đến thánh lôi trúc thật là thứ tốt. Nguyên tiêu kích động mà nói, không phải do hắn không kích động. Vận mệnh thần loại chính là thần đế á mạnh nhất công kích thủ đoạn. Ít nhất là bên ngoài thượng mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Mà này đến thánh lôi trúc có thể cắn nuốt một đạo vận mệnh thần lôi tiến hành phục chế. Trong tay hắn chính là có đếm không hết khí vận chi lực, không thể không nói. Hoàng kim ý chí lúc này đây thật là đưa hắn một phần đại lễ, nếu không đến thánh lôi trúc loại này. Chí bảo, liền phải hủy ở hiến tế trận pháp hạ. Phải biết rằng vì hiến tế hoàng tuyền lão quái không từ tế phẩm chung biết được hoàng kim vũ trụ. Bên này tin tức. Sở hữu tế phẩm trải qua đại trận áp xúc đều sẽ bị tẩy rớt hết thảy về hoàng kim vũ trụ tin tức. Thậm chí vạn nhất thật sự hiến tế thành công, tế phẩm giá trị sẽ xa xa vượt qua dự tính, kể từ đó. Hoàng tuyền lão quái liền không phải tùy tay đánh gãy bất hủ trụ trời. Làm giao dịch làm hoàng tuyền lão quái đối phó một cái siêu thoát bất hủ đều vậy là đủ rồi. Mà hoàng tuyền lão quái bản tôn một khi bởi vì hiến tế giao dịch tới rồi hoàng kim vũ trụ. Trời biết sẽ mang đến kiểu gì thật lớn phiền toái, hoàng kim ý chí cố ý nói cho hắn đến thánh lôi. Chúc tin tức, chính là cho hắn bày ra một cái cục ở hoàng kim ý chí xem ra. Đến thánh lôi chúc nắm giữ vận mệnh thần lôi sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, đương hắn phát. Hiện vô pháp tìm được đến thánh lôi chúc thời điểm. Khẳng định sẽ ôm chính mình không chiếm được cũng không tiện nghi hỏa thần đại đạo tâm tư cùng nhau. Hiến tế rớt, nhưng là hắn cũng không biết đến thánh lôi trúc chân thật giá trị xa xa so với hắn tưởng tượng càng. Thêm chân quý, sai lầm tính ra giá trị. Cuối cùng kết quả chính là hoàng tuyền lão quái bản thể buông xuống, một khi hiến tế giao dịch kết. Thúc, trời biết hoàng tuyền lão quái có thể hay không đối hoàng kim vũ trụ sinh ra lòng tham siêu đến. Lúc đó hoàng kim vũ trụ khẳng định sẽ loạn thành một nồi cháo. Mà hoàng kim ý chí trả giá đại giới bất quá là nói ra một tin tức mà thôi, lúc này đây hắn có thể. Hóa họa vì phúc, hoàn toàn là bởi vì hoàng kim ý chí cũng không hiểu biết nguyên trùng chi lực lợi hại. Càng không nghĩ tới đến thánh lôi trúc sẽ khống chế một cái lôi rượu ma hấp thu tín ngưỡng chi lực. Lúc này mới bị hắn nắm lấy cơ hội đục nước béo cò được đến cái này bảo bối nơi tay. Còn cần luyện hóa thủ đoạn mới có thể khống chế, trước đó. Hắn nhiều nhất cấp đến thánh lôi trúc quán trú một ít vận mệnh chi lực. Sau đó bức bách đến thánh lôi trúc phun ra chuyển hóa vận mệnh thần lôi. Muốn hoàn toàn khống chế này đến thánh lôi trúc, ở hắn xem ra sợ là phải được đến lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ mới được không gian. Thuấn di, nguyên tiêu đuổi hướng bất hủ trụ trời sụp xuống. Bên trong cùng vũ trụ căn nguyên hải liên tiếp thông đạo tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến đổi. Lớn, mặt khác đồ vật hắn chướng mắt, nhưng là hiện giờ tọa lạc ở trong thành bị chuyển rời đến nơi này vận mệnh thánh đường hắn lại trí. Tại tất đắc, chưa xong còn tiếp, hết chương.